Chương 879, Lý lớn mật. Lần thứ hai Vũ Sơn hành trình đến nơi đây liền coi như là báo một giai đoạn. Về phần Diệp Sên Ca nói nàng đã muốn cái kia tiểu đỉnh, kỳ thật không hoàn toàn là hay nói giỡn. Lý Phù Giao đối với không gian muốn có làm cho độc lướt qua, nàng cũng muốn nói thật lên, hai người tư chất, còn là nàng muốn cao hơn một chút, như vậy thật coi đã đến tìm hiểu loại chuyện này, có lẽ cuối cùng thành công, vậy hay là nàng. Điểm này liền Lý Phù Giao không thừa nhận cũng không được. Vì vậy tại Ký Linh nắm lỗ mũi nhận thức dưới Lý Phù Giao làm chủ nhân sau đó, những cái kia bản chép tay liền toàn bộ bị Lý Phù Giao đem đến Kiếm Sơn Nhai hạ cái kia trong trúc lâu, Diệp Sên Ca cũng ở nơi đây. Hai người lật xem mấy nghìn bản bản chép tay, trong này có chừng mấy trăm bản đều là dùng để ghi chép không gian đấy, đó là Ngôn Hà Thánh Nhân suốt đời tâm huyết. Đương nhiên ngoài ra, Ngôn Hà Thánh Nhân còn đọc lướt qua rất nhiều phương diện, hơn nữa không gì không giỏi. Người như vậy, nếu không là không vì Trường Sinh làm ra nhiều chuyện như vậy, thật sự nói được là một đời thiên kiêu, toàn bộ trong lịch sử chỉ sợ đều tìm không ra thứ hai cùng hắn gần người. Tại trong trúc lâu, Diệp Sên Ca vẫn như cũ là một thân quần trắng, cái kia căng cây trâm, cài tóc, tùy ý đừng tại trên sợi tóc, nàng ngồi ở phía trước cửa sổ, bất kể là ai đến xem, đều sẽ cảm giác được nàng chính là chỗ này thế gian độc nhất vô nhị nữ tử, cổ khí kia cầm cố, là từ trong ra ngoài phát ra đấy. Lúc trước Triệu Đại Bảo dưới sườn dốc tới tìm qua một lần Lý Phù Giao, trông thấy Diệp Sên Ca sau đó tại chỗ liền đi không đặng đường. Cuối cùng vẫn là bị Lý Phù Giao đá đá bờ mông cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhưng sau đó cũng bị Lý Phù Giao trêu ghẹo, nếu đem chuyện này nói với Hứa Nguyệt, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy, dưới đời này nữ tử, cho dù là biết mình không bằng người bên ngoài, cũng nhất định sẽ không thuận theo không buông tha, không cam lòng thừa nhận, vì vậy Triệu Đại Bảo biết rõ chuyện này sẽ bị bản thân sư huynh coi như nhược điểm sau đó, vậy mà sau khi về núi, bản thân liền đem nói ra, Hứa Nguyệt nói qua không quan hệ, sau đó nửa tháng, hắn còn là thật sâu cảm thấy sợ hãi, điều này làm cho hắn nặng mới quen một lần Hứa Nguyệt. Bất quá chuyện này truyền tới Lý Phù Giao trong lỗ tai thời gian sau đó, hắn cũng không quá đáng là cười trừ. Hiện tại màn trời trên đạo kia lỗ thủng càng lúc càng lớn, động lòng người lúc giữa có thể làm chuyện gì, đã đều làm, kế tiếp cũng chỉ có chờ đợi. Chờ đợi là cái rất dài dòng buồn chán sự tình, đương nhiên cũng sẽ là một kiện rất chuyện kinh khủng. Hôm nay trong đêm, ánh trăng không tệ, Lý Phù Giao tựa ở bên cửa sổ, đọc lấy Ngôn Hà Thánh Nhân một quyển bản chép tay. Cái kia bản chép tay phải là cuối cùng một quyển về không gian đích viết vào rồi. Ngôn Hà Thánh Nhân làm quá nhiều phê bình chú giải, hắn nếm thử cũng là như thế, theo Vũ Sơn lớn như vậy đồ vật, đến tiểu đỉnh nhỏ như vậy đồ vật, cũng đã có nếm thử. Lý Phù Giao vuốt vuốt đầu, nhìn thoáng qua vẫn còn phía trước cửa sổ đọc sách Diệp Sên Ca, người sau đã không có dùng cây trâm, cài tóc, luồn phát, một đầu tóc đen thì cứ như vậy khoác trên vai ở sau ót, quần trắng đổi lại một thân áo trắng, đổi hiện ra bụi, ánh trăng chiếu tại trên mặt của nàng. Càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thế gian này mỹ nhân, gặp gỡ Diệp Sên Ca, đều muốn biến sắc ba phần, nàng chỉ là tính tình lãnh đạm, có lẽ chính là khuyết điểm duy nhất rồi. Lý Phù Giao cảm khái nói, ngươi chuyện như vậy nữ tử a, nếu lại ôm nhu như nước, liền thật sự là không có thiên lý sự tình rồi. Diệp Sên Ca ánh mắt vẫn còn là bản chép tay lên, nhưng vẫn là tiếp câu nói, có cái gì hữu dụng, đúng vậy a, lại như thế nào tốt đẹp, ngươi Lý Phù Giao cũng là đã cho rằng trước sau phân chia, vì vậy có cái gì hữu dụng. Lý Phù Giao phun ra một cái trọc khí, nhưng mà ta thích ngươi thật sự, cái này đã coi như là nghiêm túc thổ lộ cõi lòng rồi, loại chuyện này tại Lý Phù Giao trên thân phát sinh cũng không nhiều, Diệp Sên Ca ừ một tiếng, coi như cũng được. Lý Phù Giao vỗ vỗ đầu, sau đó cười nói, ta đều không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, lần đầu tiên nghe tên của ngươi thời gian sau đó, cảm thấy ngươi sẽ là một tòa băng sơn, dù sao cái này một đời tuổi trẻ tu sĩ trong đệ nhất nhân, còn là một nữ tử, người nào đều sẽ cảm giác được không phải phàm trần người. Diệp Sên Ca không có trả lời, nàng nhớ tới lúc trước lần thứ nhất tại Kiếm Sơn gặp nhau, Lý Phù Giao có lẽ lúc kia đã cảm thấy nàng là cái không giảng đạo lý nữ tử, huống hồ lúc ấy nàng còn là theo chân sư phụ hắn đến Kiếm Sơn, càng là không được hoan nghênh. Sau đó nàng thậm chí nói ra đồng hành đều bị Lý Phù Giao cự tuyệt, đương nhiên sự kiện kia còn là lão tổ tông Hứa Tịch mở miệng đấy, lại gặp lại thời gian sau đó, bọn hắn liền đều tại Thành Lạc Dương rồi, lúc kia nho giáo người muốn giết nàng, Lý Phù Giao ra tay đại khái cũng là không muốn nho giáo đắc thủ. Nhưng bất kể thế nào nói, hai người tại lúc kia, quan hệ liền tốt hơn nhiều rồi. Lại sau đó, bọn hắn cùng đi Vũ Sơn, cùng đi Phật Thổ, hắn đã cứu nàng đã cứu hắn. Không biết như thế nào đấy, Lý Phù Giao liền thích cái cô nương này, vừa bắt đầu biết mình tâm ý, Lý Phù Giao thậm chí còn chủ động đã làm một ít nhìn xem rất đần sự tình. Bất quá hắn Lý Phù Giao mặc dù là dù thông minh, ở đâu lại so ra mà vượt Diệp Sên Ca, tại Thu Phong Trấn, hắn vì nàng, lần thứ nhất cảm thấy những cái kia dân chúng cũng là có thể giết đấy. Kỳ thật đó chính là tình ý biểu hiện, mà tại sau đó kim quang xuống, hắn liền là muốn cứu nàng, hắn chết sống dễ chịu nàng chết, Đương nhiên tốt nhất là ai cũng không chết. Diệp Sên ca a, ta rút cuộc là vì cái gì thích ngươi, ngươi lại là vì cái gì yêu thích ta? Lý Phù Giao khép lại bản chép tay, nở nụ cười. Diệp Sên ca không ngẩng đầu, sau đó nói, không biết. Cái này thanh âm êm dịu, yêu một người cần lý do sao, yêu một người không cần lý do sao, nói không rõ ràng đấy. Lý Phù Giao nhìn xem ánh trăng, nhẹ nói, nếu án lấy ta ý nghĩ trước kia, chỉ cần báo thù, ta là tốt rồi, tốt sống rồi, lấy cái vợ sinh đứa bé, bất quá không như mong muốn, quá nhiều không biết. Hiện tại hắn đã thành kiếm tiên, thậm chí còn muốn cùng thiên ngoại sinh tử một trận chiến, người giám hộ lúc giữa, ai cũng biết hắn gọi Lý Phù Giao, ai cũng biết hắn là kiếm tiên, loại chuyện này lúc trước nghĩ tới sao? Đại khái tại kiếm sơn luyện kiếm thời gian sau đó đã nghĩ qua, Lý Phù Giao nói ra, nếu sau đó chúng ta thắng, nhân gian sự tình giải quyết xong, ta kỳ thật nghĩ đến chỗ đi một chút, Diệp Sên ca nói ra, có thể, Lý Phù Giao không nói chuyện rồi, hắn liền nhìn xem ánh trăng, không biết suy nghĩ cái gì rồi, sau đó nhân gian cùng thiên ngoại đại chiến, mặc dù là đánh lùi một lần, sau đó có phải hay không muốn phiền toái hơn, cốt lắm giống như thật là vĩnh viễn không chừng mực chống cự, vừa lại thật thà gặp nhiều lần thành công sao, Diệp Sên ca đột nhiên hỏi. Ngươi muốn hài tử, Lý Phù Giao khẽ giật mình, sau đó quay đầu nhìn về phía nàng, giật giật bờ môi, lúc này mới lúng túng hỏi, cái gì? Diệp Sên ca hừ một tiếng, có chút đặc biệt ý tứ gì khác, Lý Phù Giao một lòng nhảy được có chút nhanh, hai người liền cách một cánh cửa sổ, kỳ thật coi như là không có cách, Lý Phù Giao đánh cho cái ha ha, sắc trời đã tối, ngươi muốn không trước ngủ, bọn hắn trên cơ bản đã có nửa tháng không có nhắm mắt, cái này cái gọi là ngủ, đối với bọn hắn mà nói, hình như là không có gì ý nghĩa. Diệp Sên ca cười cười, lá gan cho tới bây giờ đều nhỏ như vậy. Lý Phù Giao phản bác, ngươi không biết của ta ngoại hiệu gọi là Lý Lớn Mật,